đẹp, có thể lôi kéo một luyện dược sư tứ phẩm, địa vị của mình ở trong gia tộc lại vững chắc thêm vài phần. Ta muốn mua sắm những thứ này, không biết ở trong Kim Bảo Lâu có hay không? Thần Nam lấy một cái danh sách đã sớm chuẩn bị ra cho Hoàng Phi Yến xem. Vừa vặn mấy ngày hôm trước có một lô hàng chúng ta vừa mua, những vật phẩm này đều có, bằng không thì không có cách nào gom đủ. Hoàng Phi Yến nhìn danh sách mà Thần Nam đưa, bên trong có tất cả những vật ly kỳ cổ quái, đúng là khó tìm. Nàng sau đó lập tức phân phó cho vị lão giả áo màu cho đi tìm nó. Vậy xin đa tạ, Thần Nam nói, không ngờ những vật phẩm mà mình cần tìm đều có đủ, hắn cảm thấy cao hứng không thôi, chỉ là những thứ mà Thần Nam liệt kê ra cũng không phải là cái gì đặc biệt quý trọng, chỉ là một số tài liệu bày pháp khí cùng với trận pháp mà thôi. Về phần pháp khí, Thần Nam cũng không có ý định luyện chế, một khi mình đạt tới tu vi đủ yêu cầu thì luyện chế cũng không muộn. Thứ hai là hiện tại hắn cũng không tìm thấy tài liệu luyện chế tốt. Phi kiếm thì Thần Nam phải luyện chế, có phi kiếm thì mình có thủ đoạn phi hành cao hơn, vạn nhất đánh không lại đối thủ thì còn phải chạy trốn. Mặc dù có nhiều loại pháp khí khác cũng có thể phi hành, nhưng Thần Nam vẫn thích nhất là kiếm. Đối với hắn, đạp trên một thanh kiếm bay lượn ngầu, biết bao nhiêu, không cần cảm ơn, không biết Sở tiên sinh tu luyện ở nơi nào. Hoàng Phi Yến dò hỏi Thần Nam, hiện tại cũng chỉ có một mình nàng và Thần Nam ở đây, một nam một nữ, không khí cũng trở nên hơi mập mờ. Ta không có nơi ở cố định. Thần Nam nghe thấy lời nói của Hoàng Phi Yến thì cảm thấy không khí trong phòng cũng trở nên mập mờ, trong lòng hắn thầm nao nao. Kiếp trước, hắn quá vùi đầu vào tu luyện mà bỏ lỡ không ít đoạn nhân duyên, lần này sống lại, hắn muốn nhân sinh của mình cũng phải màu sắc một chút ít ra. Cũng không phải là một cái tượng gỗ chỉ biết tu luyện và tu luyện. Chỉ là tu vi hiện tại của hắn còn quá thấp. Hoàng Phi Yến này thật sự quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, hắn thầm nghĩ, có cơ hội thì về sau phải phát triển một chút. Cách chương.